Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 162, cửa đá mở ra. Tiếp tục, Tiêu Nhiên nhàn nhạt nói, ánh mắt vẫn gắt gao dán mắt trước mặt hai vị thanh long tượng đá. Mắt thấy Tiêu Nhiên vẫn dán mắt tượng đá không tha, những người khác tựa hồ cũng rõ ràng quan trọng khả năng tại đây hai vị trên tượng đá. Dồn dập hạ xuống hạng hai vị tượng đá không rời mắt. Chỉ là, lúc trước thì có người đã kiểm tra tượng đá. Chỉ là không bình thường phổ thông đá xanh điêu khắc thành thôi. Hiện ở coi như lại sao vậy xem. Cũng không thể nhìn ra cái như thế về sau. Trên thềm đá, chỉ còn dư lại 10 người kia ở một tiếng không ngừng hướng về cửa đá công kích. Những người khác tất cả đều tụ tập ở hai vị thanh long tượng đá khoảng trường. Ánh mắt thỉnh thoảng quét quét tượng đá, lại tiếp tục ngẩng đầu ngó ngó cửa đá. Trên cửa đá bạch ngấn, càng ngày càng nhiều, cũng không biết rằng cái này bạch quang, đến cùng là quan hệ quỷ đồ, vật, dĩ nhiên có thể gắt gao bảo vệ vách đá không bị mọi người phá hư. Theo mọi người tần suất công kích không ngừng tăng cường, cuối cùng này bạch mang phảng phất hình thành một mảnh màng ánh sáng, trực tiếp phụ tại thạch bích trên. Mặc cho người khác lại sao vậy công kích, cũng không có một chút nào lấp lóe. Cái này không được a. Phía trên 10 người kia không thể không lần thứ hai dừng lại. Liên tục không ngừng công kích, bọn họ chân khí đã tiêu hao gần như. Thế nhưng cửa đá căn bản không có bất kỳ phản ứng nào. Đúng lúc này, vẫn đứng ở phía dưới lặng im bất động Tiêu Nhiên, đột nhiên hướng về thanh long tượng đá đi tới. Những người khác thấy cảnh này, mi mắt dồn dập sáng ngời, đuổi theo sát qua. Các ngươi tránh ra. Tiêu Nhiên ngẩng đầu nhìn mắt trên bậc thang mệt thở hồng hộc 10 người, sắc mặt nghiêm túc nói, 10 người kia ước gì mau mau hạ xuống. Lúc này nghe vậy, lập tức lùi tới hai bên dành thời gian khôi phục chân khí. Chờ 10 người kia lui lại, Tiêu Nhiên mới lần thứ hai đưa mắt ngưng tụ ở thanh long trên tượng đá. Đặc biệt là tượng đá mi mắt bên trên, vừa mới, mọi người công kích thời điểm, cái này hai vị tượng đá bốn con mi mắt sưng đều sẽ hơi hơi lấp lóe bạch mang. Giống như tượng đá phục sinh, chỉ là loại này bạch mang lấp lóe tốc độ càng nhanh hơn. Nếu không có Tiêu Nhiên đứng ở ngay phía trước cẩn thận kiểm tra, sợ cũng rất khó bắt lấy. Cho dù như vậy, Tiêu Nhiên cũng là để mọi người công kích thời gian thật dài. Có thể triệt để khẳng định hạ xuống, cái này hai vị tượng đá mi mắt tuyệt đối có vấn đề. Trong lòng như là đã có tính toán, Tiêu Nhiên cũng là trực tiếp biến thành hành động. Tượng đá cao không quá 2 mét, thân dài đúng là có 4-5 mét, nhìn qua thật giống như một cái thanh long bàn nằm trên mặt đất. Ở tất cả mọi người nhìn kỹ, Tiêu Nhiên đưa tay phải ra, hướng về tượng đá cây trán mi mắt vị trí sờ lên. Vào tay, bắt đầu rét lạnh, phảng phất sờ lên không phải một khối phổ thông vật liệu đá, mà chính là vạn tái hàn băng, để Tiêu Nhiên suýt chút nữa đánh run lên một cái. Thanh long tượng đá mi mắt là đơn độc điêu khắc thành, ngậm lúc trước điêu trong hốc mắt, chỉ bằng vào phần này điêu khắc công lực, liền đủ để hiển hiện ra người này bất phàm tới. Bất quá Tiêu Nhiên hiện ở có thể không có thời gian qua thán phục người khác chạm trổ làm sao. Hai tay truyền vào chân nguyên, đem này cỗ nhập vào cơ thể hàn ý trục xuất sau. Lấy tay ở hai viên hình nhãn cầu trên chạm dưới, không có động tĩnh, tượng đá mi mắt dường như và toàn bộ tượng đá nối liền một thể. Tiêu Nhiên nhẹ nhàng thúc đẩy, dĩ nhiên không có phản ứng chút nào. Điều này làm cho Tiêu Nhiên mi đầu cau lại, bất quá cũng không dám quá đáng dùng lực. Vạn nhất làm hỏng, này việc vui nhưng là mở lớn. Đơn giản là do dự, Tiêu Nhiên đồng thời duỗi ra hai tay, đều nắm một viên hòn đá điêu khắc nhãn cầu, sau đó hướng về bên trái chậm rãi chuyển động. Quả nhiên, nguyên bản vẫn không nhúc nhích nhãn cầu, chợt bắt đầu chậm rãi chuyển động đứng lên. Chỉ là, chuyển động tốc độ không bình thường chậm, tựa hồ có quan hệ đồ, vật ở tiến đến, không cho Tiêu Nhiên kế hoạch thực hiện được. Lâm Huyền Lãng, người đi đem một con khác tượng đá hai con mi mắt quẹo trái. Chú ý an toàn. Tiêu Nhiên nghiêng đầu hướng về theo ở một bên Lâm Huyền Lãng nói. Lâm Huyền Lãng yên lặng gật gù, hướng về một con khác thanh long tượng đá đi đến. Mắt thấy thật sự có bộ phim được bao quanh quan những người kia trên mặt tất cả đều lộ ra vẻ hưng phấn. Long chiến thiên truyền thừa lập tức liền muốn hiện tại bọn hắn trước mắt. Lâm Huyền Lãng động tác rất nhanh, chỉ là trong vòng mấy cái hít thở liền tới đến một vị khác tượng đá ngay phía trước, cùng Tiêu Nhiên một dạng, tương tự duỗi ra hai tay, cẩn thận tiếp xúc một chút tượng đá hai mắt, sau đó hướng về bên trái chậm rãi chuyển động, cọt kẹt cọt kẹt cọt kẹt, phảng phất bánh răng chuyển động thanh âm ở hai vị tượng đá dưới mặt đất vang lên. Hai vị to lớn thanh long tượng đá chợt bắt đầu run rẩy. Không chỉ có như vậy, phía trên cầu thang mọi người vẫn không có biện pháp nào cự đại cửa đá cũng ở đồng thời rung động đứng lên, tựa hồ sẽ phải mở ra. Cố sư huynh, Đường Lâm, Đường Vân mọi người đều đầy mặt thật không thể tin nhìn Tiêu Nhiên. Không nghĩ tới cái này mới nhìn qua so với mình tựa hồ còn nhỏ hơn tới một ít thanh niên, dĩ nhiên như thế thông minh. Ngụy Quốc Công, cái này tượng đá mi mắt vị trí là cửa đá chốt mở. Bọn họ không ai từng nghĩ tới. Cọt kẹt không ngừng bên tai, đến cuối cùng hầu như liền thành một vùng. Tất cả mọi người ánh mắt cũng gắt gao dán mắt trên bậc thang cửa đá. Liền ngay cả ở bên cạnh tĩnh tọa tu luyện những người kia cũng tất cả đều hưng phấn đứng lên. Mấy người nhìn về phía Kim Ngọc Tông ánh mắt đã ẩn hàm địch ý. Chỉ cần chứng thực bên trong quả thật có Long Chiến Thiên truyền thừa, một phen đại chiến không thể tránh được. Kim Ngọc Tông mọi người tựa hồ cũng rõ ràng điểm này. Chỉ là từng cái đề phòng bốn phía. Dẫn đầu Đường Lâm mấy người trên mặt cũng chẳng có bao nhiêu lo lắng, tựa hồ căn bản không để ý những người này. Tiêu Nhiên hai người sớm tại Thạch Môn bắt đầu mở ra lúc liền buông tay trở lại Nhật Nguyệt Thần Giáo trong đội ngũ. Từng cái sắc mặt đề phòng nhìn Tuy Nhiên cửa đá. Ở phía dưới vô số người nhìn kỹ, cửa đá rốt cục chậm rãi hỏa một cái khe, nhanh ngã xuống, không có dấu hiệu nào. Tiêu Nhiên quát lớn âm thanh đột nhiên vang lên, cơ hồ là đồng thời. Tiêu Nhiên bản thân trong nháy mắt ngã trên mặt đất nằm xuống. Chu vi những người đưa mắt nhìn nhau. Tất cả mọi người đoán không ra Tiêu Nhiên vì sao đột nhiên nói ra lời nói này. Thế nhưng theo ở Tiêu Nhiên phía sau Nhật Nguyệt Thần Giáo mọi người, nhưng là đúng Tiêu Nhiên tin tưởng không nghi ngờ. Cơ hồ là ở Tiêu Nhiên ngã xuống đồng thời, phía sau mọi người dồn dập mau mau nằm xuống. Còn lại một ít thế lực người nhìn về phía Tiêu Nhiên ánh mắt tựa hồ đang nhìn tiểu sửu giống như vậy. Không làm rõ ràng được Tiêu Nhiên có phải là ở lấy lòng mọi người. À, cùng Đường Lâm mọi người cũng là trên mặt lộ ra nghi mê hoặc đến. Vừa mới khích lệ Tiêu Nhiên, hiện tại đây là náo loại nào? Sau một khắc, bọn họ từng cái mi mắt trừng lớn đại. Nhanh ngã xuống, nhanh, ngã xuống. Một đạo đạo quát lớn âm thanh liên tiếp vang lên, lần này cũng không phải Tiêu Nhiên nhắc nhở, mà chính là Cố sư huynh cùng Đường Lâm mọi người hô lên tới. Bọn họ từng cái sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Thanh âm còn không có hạ xuống, bản thân cũng đã nằm trên đất. Đang lúc này, trên bậc thang cửa đá đột nhiên xuất hiện một cái khe. Khe hở không lớn, thế nhưng là từ bên trong truyền đến chói mắt huyết sắc. Một đạo mang theo khí thế khủng bố huyết sắc sóng xung kích từ bên trong gào thét mà ra, tốc độ quá nhanh khiến cho người líu lưỡi. Cái này đạo huyết văn xuất hiện lúc chính là Đường Lâm mọi người ngã xuống thời gian. Huyết văn sóng xung kích cự mặt đất rất thấp, độ cao không đủ 1 mét, thế nhưng tốc độ cực nhanh, từ môn sau lóe lên một cái rồi biến mất, liền lao ra đến lại như một tia chớp đột nhiên từ đằng xa quét ngang mà qua. Một ít không kịp ngã xuống hoặc là phản ứng thoáng chỉ độn, dồn dập bị cái này đạo tia chớp màu đỏ ngòm quét trúng. Sở hữu bị thiểm điện đánh quét trúng người, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra, liền một phân hai nửa. Còn có một chút người nhưng là không ngừng phát ra thống khổ tiếng kêu rên. Chậm vài bước, dồn dập bị huyết văn đem trên đầu nửa đoạn cho tiêu diệt. Hoặc là cánh tay bị chém đứt, hoặc là thẳng thắn là chặn ngang cắt đứt. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 163, xoắn suýt chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.